hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 83, Lục Hạo Đình tên Tắt Đình Đình. Góc truyện audio.com. Bữa này thức ăn cho chó ăn. Lâm Kiêu là hoàn toàn phục. Quay đầu nhìn một chút Lục Hạo Đình đắc ý cái đuôi cũng sắp kiều trời cao. Lâm Kiêu buồn bực sờ một cái mặt mình. Hắn dáng dấp cũng không kém, làm sao liền không tìm được một tiểu tức phụ như vậy chứ. Không cam lòng, trong tủ lạnh có một ít nguyên liệu nấu ăn. Từ lần trước Cố Vân Tịch sau khi đến, Lục Hạo Đình vậy cũng sẽ tùy thời chuẩn bị một ít đồ đựng thả vào tủ lạnh để dành định kỳ thay đổi. Cố Vân Tịch nhìn một chút đi trong siêu thị mua chút rau cải thêm. Lâm Kiêu đuổi không đi để cho Cố Vân Tịch một mình ở phòng bếp nấu cơm, Lục Hạo Đình có thể không bỏ được. Để cho Vân Tịch nấu cơm cho mình ăn, hắn cũng không bỏ được cô xuống bếp, chớ đừng nói chi là còn phải làm cho Lâm Kiêu tên quỷ đáng ghét này ăn. Không để ý Lâm Kiêu, Lục Hạo Đình đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ. Lâm Kiêu trừng trực ánh mắt, uy, không phải đâu, người thứ người như vậy còn biết nấu cơm. Lục Hạo Đình ánh mắt bất thiện nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn. Dựa theo cá tính người này e sợ cho thiên hạ bất loạn. Lục Hạo Đình cảm thấy Lâm Kiêu hẳn sẽ không an phận ở chỗ này ăn cơm, nói không chừng rất nhanh hắn là có thể gọi tới một đống người. Nhiều người như vậy thức ăn hắn làm sao chịu Vân Tịch một người làm việc. Hơn nữa, lúc này chỉ có bọn họ ba người, Vân Tịch làm chắc chắn sẽ không quá nhiều. Vạn nhất chờ lát nữa người đến nhiều, Cố Vân Tịch một mình nơi nào làm nhiều thức ăn như vậy. Đến lúc đó mọi người nhìn một cái là Vân Tịch ở phòng bếp. Chỉ biết trách Vân Tịch không đủ chu đáo. Hắn tiến vào liền không ai dám nói gì. Vốn là Cố Vân Tịch còn chuẩn bị đổi một ít rau cải không gian đi ra ngoài. Thấy Lục Hạo Đình tiến vào liền không đổi. Chờ lát nữa thêm một ít nước suối không gian cũng giống như nhau. Lục Hạo Đình nói, làm nhiều thêm vài món thức ăn. Chờ lát nữa nói không chừng sẽ nhiều người đâu. Cố Vân Tịch ngừng một lát, nghĩ đến tính tình Lâm Kiêu kia. Cười nói, được, hai người liền ở trong phòng bếp lu bù lên. Nếu bàn về tài nấu nướng, Cố Vân Tịch vẫn là phải so với Lục Hạo Đình mạnh hơn nhiều, cho nên Lục Hạo Đình phần lớn đều là ở hạ thủ. Chủ yếu màu sắc thức ăn đều là Cố Vân Tịch trưởng muỗng. Lâm Kiêu ở bên ngoài ngồi một lúc lâu, cũng không thấy Lục Hạo Đình đi ra. Người này thật đúng là ở trong phòng bếp làm việc. Ta cá ngày, từ nhỏ đến lớn ở trong đại viện cùng Lục Hạo Đình cãi nhau ầm ĩ như vậy nhiều năm. Hắn làm sao không biết, hắn còn có ở nhà một mặt như vậy. Nhìn trong phòng bếp hai cái bóng lưng bận rộn kia. Nam cao lớn, nữ nhỏ hết sức, bóng lưng của hai người nhìn đều là xứng đôi. Phòng bếp khép kín tính coi như không tệ, nhưng thời gian dài còn có từng cổ một mùi thơm như có như không phiêu tán đi ra. Lâm Kiêu ngửi một cái thật là thơm, Lục Hạo Đình không ra ngoài. Hắn một người ngồi nhàm chán, hơn nữa thật sự là bị hai người ngược tâm can phổi đều ở đây đau. Dứt khoát liền gọi điện thoại kêu người đến ăn chung. Lấy ra thế Lâm Kiêu, hắn có thể gọi tới người, tự nhiên cũng không phải người bình thường. Nhất là nghe nói Lục Hạo Đình đang nấu cơm, mấy cái đại lão rối rít vội vội vàng vàng chạy tới, tốc độ kia khác thường mau. Rất nhanh, sư trưởng Triệu Đại Hổ Lục Hạo Đình, quân trưởng Lá Chấn Quân cùng với Giang Châu quân khu tổng tư lệnh Đàm Cảnh Thiên lại tới. Lâm Kiêu mở cửa. Mấy cái đại lão đưa đầu đi phòng bếp, nhìn thấy Lục Hạo Đình thật đang nấu cơm. Rối rít trừng trực ánh mắt, lão thiên, đứa nhỏ này lúc nào sẽ nấu cơm, Lục gia người thừa kế a, vậy mà sẽ xuống phòng bếp. Ai u ta đi, tiểu tử này thật đang nấu cơm a. Sư trưởng Triệu Đại Hổ chờ một đôi hổ nhãn, kinh ngạc không thôi. Sư trưởng Triệu Đại Hổ, người cũng như tên, dáng dấp đặc biệt lớn. Đặc biệt hổ nhất định chính là dựa theo dáng dấp đại lão hổ. Lá Chấn Quân người đã trung niên, Đàm Cảnh ngày lớn tuổi nhất, nếu so với Lá Chấn Quân còn lớn hơn 10 tuổi chừng. Đàm Cảnh Thiên nhìn trong phòng bếp bóng lưng, hiếm lạ rất, ai, tiểu Lâm tử, đó chính là bạn gái nhỏ Đình Đình, Đình Đình, mỗi lần nghe được cái tên này, Lá Chấn Quân đều cảm thấy sung sướng không dứt bị người kêu. Tiểu Lâm Tử, hoán niệm cũng có thể tan biến không còn dấu tích. Lâm Kiêu nín cười, trả lời, đúng vậy, năm nay mới 17 tuổi còn vị thành niên đâu. Liền bị trong miệng các ngươi vị này gì gì đều tốt đứa trẻ hiểu chuyện cho lừa gạt trở lại. Tư lệnh sau này ngươi cũng đừng cùng ta nói muốn cùng Lục Hạo Đình học tập. Xách xách xách, đây quả thực là gieo họa thiếu nữ vị thành niên mà. Đàm Cảnh Thiên trừng mắt, nói bậy nói bạ, ngươi như vậy trẻ tuổi chẳng lẽ còn không ta theo kịp trào lưu? Cái này gọi là dưỡng thành hệ hiểu không? Gì, Lâm Kiêu trong nháy mắt sững sờ. Không phải ngài cũng hiểu dưỡng thành. Đàm Cảnh Thiên lập tức một bộ kiêu ngạo hình dáng không dứt. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đó là đương nhiên, ta có thể mốt liễu. Lâm Kiêu, bên cạnh Triệu Đại Hổ cùng Lá Chấn Quân cười to. Lâm Kiêu ra đời tốt giống như Đàm Cảnh Thiên đại nhân vật như vậy gặp qua không ít. Thế hệ trước đều là chiến hữu. Đời ông nội Lâm Kiêu phân so với Đàm Cảnh Thiên còn lớn hơn đâu. Cho nên ở trong mắt những người này, Lâm Kiêu cùng Lục Hạo Đình người tuổi trẻ, cơ hồ đều là bọn họ nhìn trưởng thành cùng giống vãn bối nhà mình vậy. Thái độ thân thiết rất nhiều, lúc không có ai tụ chung một chỗ, nói chuyện giọng sống chung thái độ cũng cùng người trong nhà vậy. Lục Hạo Đình lỗ tai rất thính, nghe âm thanh phía bên ngoài, vội vàng ra nhìn một chút, vừa vặn lúc này thức ăn làm xong, cửa phòng bếp mở ra. Hai người đem thức ăn cũng bưng ra, mấy ánh mắt đại lão toàn bộ đều rơi vào trên người Cố Vân Tịch. Dù sao cũng là bạn gái Lục Hạo Đình, bọn họ thật sự là quá tò mò. Khi đầu tiên nhìn thấy cô nương này liền bị dung mạo Cố Vân Tịch cho kinh diễm một cái. Bất kể lúc nào, nhìn người trước vĩnh viễn đều là dung mạo đầu tiên. Càng cô gái xinh đẹp, càng dễ dàng đạt được hảo cảm người. Mấy người thấy Cố Vân Tịch sau, chỉ cảm thấy cô nương này dung mạo cùng Lục Hạo Đình quả thực quá xứng đôi. Lục Hạo Đình dung mạo ở trong đại viện là nổi danh tốt. Gia thế tốt, năng lực tốt, dáng dấp còn xuất chúng không biết có bao nhiêu cô nương nhìn chằm chằm hắn đâu. Ngay cả bọn họ những trưởng bối này chỉ cần là nhà mình có cô nương đến tuổi. Người nào không muốn đem Lục Hạo Đình quẹo vào tay. Hôm nay. Tiểu tử này âm thầm như vậy lại có bạn gái. Lục Hạo Đình nhìn Lâm Kiêu một cái. Hắn biết hôm nay tình huống này không tránh khỏi cho nên cũng chỉ tự nhiên đón nhận. Thật ra thì, Lục Hạo Đình trong lòng rõ ràng. Cách làm Lâm Kiêu cùng hắn vậy. Hắn có bạn gái chuyện trong bộ đội đã có người biết. Như vậy nhiều người chú ý hắn. Những đại lão này cửa cùng trưởng bối nhà mình đều là chiến hữu. Biết tin tức này nói không chừng liền biết gọi điện thoại đi đế đô hỏi tình huống đến lúc đó đối với Vân Tịch không tốt. Cho nên thừa dịp còn sớm tỏ rõ thái độ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ bọn họ, ngược lại đối với Vân Tịch tốt hơn. Chỉ cần hắn không muốn không có ai sẽ đặc biệt chạy đi nói cho người nhà hắn. Lâm Kiêu trên thực tế là đang quan tâm hắn. Hai người hiểu lòng không hết mà thôi. Lục Hạo Đình giới thiệu Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch cười cùng mấy người chào hỏi sau đó liền đem thức ăn toàn bộ bưng ra. Lâm Kiêu kích động không thôi đích ngồi xuống. Ai nha nha, đây chính là ta lớn như vậy. Lần đầu tiên ăn thức ăn ngươi làm a, hiếm thấy a. Đàm Cảnh Thiên cười nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này đừng cả ngày như vậy thấy không Đình Đình đều có bạn gái. Ngươi lúc nào cũng mang về một người. Lâm Kiêu, Cố Vân Tịch. Chấm, Đình Đình, quay đầu nhìn về phía Lục Hạo Đình, quả nhiên thấy sắc mặt hắn trong nháy mắt liền tối. Phốc, anh Hạo Đình đây là tên tắt của anh. Cách chương.